Thấy được cảnh tượng này, Nhạc Vũ đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng. Nội thị trong đan điền, hai tiểu hình phù trận thủy hỏa đã khôi phục lại như thường. Chẳng qua Kiền Ly chân diễm cùng Thái Huyền chân thủy phảng phất như vừa ăn xong thuốc bổ, chợt lớn mạnh hơn không ít. Không cần sở thủy hỏa, ngược lại còn có thể dùng lực lượng thủy hỏa lớn mạnh bản thân. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết lại còn có công dụng này. Hay là hai vật tiên thiên kia bản thân có được chức năng cắn nuốt dị thủy dị hỏa. Trong điển tịch tự hồ không nghe miêu tả như vậy. Nếu như thế, việc Tử Vân đạo nhân không sợ long tộc cũng có thể giải thích được. Nếu chỉ là long tộc bình thường, cần gì phải sợ hãi. Trong lòng Nhạc Vũ khiếp sợ, đáng tiếc lúc này không thể tiếp tục ngẫm nghĩ. Hắn nhìn thấy sắc mặt mấy người trước mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hai tay cũng không hề dừng lại, đang định thi triển pháp lực. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, liền điều khiển phong loan kiếm hướng bên cạnh bay tới, nhưng chỉ trong trước mắt đã chém rớt một đầu người. Trong cùng một thời gian, lôi châm đã toàn bộ bắn ra. Bản thân Nhạc Vũ hóa thành một đoàn hư ảnh, xông vào trong đệ tử Vân Mộng Tông. Người nọ đầu tiên quá sợ hãi, lập tức xuất ra một mặt thanh mộc thuẫn chắn trước người, quanh thân hiện lên một mảnh tử quang quỷ dị. Tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo. Nhạc Vũ hừ một tiếng, thân hình gia tốc lần nữa, một quyền đánh vỡ thanh mộc thuẫn. Sau đó trong âm thanh nổ tung, thế như trẻ che lọt vào bên trong tử quang, sau đó nắm lấy cổ người kia, nhẹ nhàng dùng sức. Bên trong phòng chỉ nghe một tiếng vang xương vỡ, người nọ hoàn toàn không còn sinh cơ, mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu thật sự là thần thông tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo hoàn toàn, Nhạc Vũ muốn giải quyết người này thật sự có chút ít phiền toái. Hơn nữa cần phải vận dụng đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm mới làm được. Nhưng người này không luyện thành được loại thần thông bí truyền của Vân Mộng Tông, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng. Với diễn thiên châu cộng thêm hệ thống phụ trợ trí năng tương trợ, tầng tử quang này trong mắt hắn thực là sơ hở khắp nơi, dễ dàng phá vỡ. Giờ phút này hai người còn lại bị lôi trận của hắn sờ sờ ghim trên mặt đất. Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý tứ thẩm vấn mấy người này. Sau một trận lôi quang lóng lánh mãnh liệt, hai thân ảnh trên mặt đất đã biến thành bụi mù. Không tới thời gian 10 lần hô hấp, liền giải quyết xong 4 người. Nhạc Vũ thoáng vung tay áo, đem phong loan kiếm cùng lôi châm triệu hồi về bên cạnh. Mà ngay lúc này chợt nhìn thấy trong một cổ thi thể khác trên mặt đất, không hề có chút dự báo chợt dâng lên ngọn lửa màu đỏ, đem đệ tử Vân Mộng Tông kia đốt thành cho bụi. Sau đó dự định bay về phía Phong Hàn, nhưng mới bay được nửa đường đã bị hấp lực phát ra trên người Nhạc Vũ dẫn dắt, chỉ đành huyền phù ngay giữa không trung. Xích Minh Hỏa. Thì ra là như vậy. Nhạc Vũ phất tay chiêu tới, đem ngọn lửa nhiếp tới trong tay, sau đó tùy ý cho ngọn lửa biến thành nhỏ xíu như hạt đậu tằm thiêu đốt nhảy lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại dùng tay khẽ hấp, đem bình sứ rơi xuống trên mặt đất chiêu tới trong tay. Hắn vừa trông thấy người sử dụng Hàn Nguyên chân thủy đã lấy từ trong bình sứ này, mà sau khi đến trong tay hắn, quả nhiên nhìn thấy bên trong còn chứa đựng hơn 100 giọt Hàn Nguyên chân thủy. Thái Huyền Tông không hổ là đại tông khống thủy của Bắc Hải. Hàn Nguyên chân thủy mà người khác vạn kim khó cầu, nhưng tùy tùy tiện tiện có thể ban cho đệ tử linh hư cảnh. Lần trước Chữ Vân lấy ra mấy chục giọt, người này cũng như thế. Xem ra suốt mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đã có chút nội tình rồi. Còn có Vân Mộng Tông, người này chỉ có địa vị trung đẳng trong số những đệ tử Vân Mộng Tông mà thôi. Thế nhưng cũng có thể đem tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo tu luyện tới trạng thái nửa thành, lại càng không cần phải nói. Còn có người luyện hóa được hỏa chủng này, kỳ môn anh kiệt nhiều còn hơn cả Quảng Lăng Tông. Trong lòng thoáng kinh dị thực lực mạnh mẽ của đệ tử hai tông kia, trong chốc lát Nhạc Vũ cũng không chút nào do dự đem ý thức thần hồn của mình mạnh mẽ đánh vào bên trong Hàn Nguyên chân thủy cùng Xích Minh Hỏa trong lòng bàn tay, sau đó hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể. Nếu như chỉ là vật bình thường, có thể sẽ tạo thành mất cân đối, cần phải cẩn thận điều chỉnh một thời gian ngắn. Song lúc này, khi hắn cùng đem hai vật này thu nạp, thân thể lại không hề xuất hiện nửa điểm dị thường. Kiền ly chân diễm trong đan điền trong nháy mắt liền lớn mạnh hơn gấp đôi, mà Thái Huyền chân thủy cũng là như thế, nhưng còn dày hơn ngọn lửa bên cạnh. Hai tiểu hình phù trận thủy hòa, chân khí toát ra từ bên trong lại có gia tăng biên độ nhỏ. Nhưng giờ phút này Nơ Di Cờ Vũ vui mừng chính là ngay vừa rồi khi hắn mạnh mẽ đánh vào thần niệm bên trong Hàn Nguyên chân thủy cùng Xích Minh Hòa, cũng đồng thời bị thu nạp vào bên trong, hơn nữa còn không bị Kiền Ly chân diễm hòa tan. Bên Thái Huyền chân thủy tuy đem hồn lực ấn ký cơ hồ đông lại, nhưng vẫn còn tồn tại. Lần này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, phương pháp hắn sử dụng mặc dù đơn giản, nhưng điều kiện lại cực kỳ khó khăn đạt thành. Hàn Nguyên chân thủy cũng dễ nói, tương tự như nước, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu, Quảng Lăng Tông có thể tùy tiện ban thưởng cho hắn hơn trăm giọt, duy chỉ có hỏa chủng thật khó cầu, thế gian hy hữu. Dù là người của Quảng Lăng Tông cũng chỉ nghe nói có hơn 300 người luyện hóa được hỏa chủng nào đó mà thôi. Mà Xích Minh Hỏa uy năng xem như trên trung đẳng, vừa đem thần niệm của mình thành công đánh vào bên trong, bước luyện hóa khó khăn nhất đầu tiên đã thành, ngày sau chỉ cần tốn thêm thời gian là có thể hoàn toàn luyện hóa. Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân quyết, ta cũng có thể nắm chắc trong vòng một năm hoàn thành. Trong lòng Nhạc Vũ hưng phấn, trên mặt hiện lên vài phần ý mừng, cho đến lúc này mới phát hiện vẻ mặt Phong Hàn cùng những người của Vân gia còn đang ngây ngốc nhìn mình. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, quay đầu cười cười nhìn Vân Nhạc Thần, hình như ta vừa nghe Vân công tử nói, thấy đệ tử của Quảng Lăng Tông chết ngươi sẽ rất cao hứng. Sắc mặt Vân Nhạc Thần xanh mét, trong mắt sợ hãi nói, Nhạc Vũ ngươi nghĩ cái gì? Ta chỉ là nói lời thật mà thôi, chuyện vừa rồi ta chưa từng nhúng tay. Mặc dù hai nhà chúng ta có ân oán gì, ngươi cũng từng chặt đứt tay chân của ta, còn giết một người của Vân gia, ngươi còn muốn sao nữa? Hơn nữa lần đó ta cũng chỉ là bị xúi dục mà thôi. Nhắc tới chuyện này, Nhạc Vũ liền nhớ lại Vân Nhạc Thần chẳng phải bị gãy hết tay chân sao? Hắn nhìn đối phương tứ chi đều đầy đủ, tựa hồ còn hoạt động thật tự nhiên. Nhưng trên thế giới này vốn có rất nhiều dược vật có thể tái sinh ra thịt xương cốt. Y thuật của người tu chân lại càng thần diệu vô cùng. Gãy chân tay có thể tiếp nối cũng chẳng có gì là lạ. Hắn lập tức không để ý tới, đưa mắt đánh giá chung quanh. Vân Nhạc Thần cho là Nhạc Vũ dự định giết người diệt khẩu. Lập tức kinh hoàng vội vàng chỉ thiên thề thốt. Vân Nhạc Thần ta nếu đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu, liền cho ta bị sét đánh chết. Nhạc Vũ ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới muốn giấu giếm chuyện này, vừa rồi mấy người kia đã động thủ với Phong Hàn, như vậy giữa song phương tự nhiên xem như đã xé toang ra mặt. Lắc đầu bật cười, Nhạc Vũ cũng không quản tới hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Hàn đã tản hết ngọn lửa, sụi lơ trên mặt đất. Cho đến lúc này hắn mới phát giác, khi Phong Hàn tản hết ngọn lửa trên thân, thương thế cũng không nhẹ. Chẳng qua miệng vết thương bị hắn dùng ngọn lửa đốt trọi, tạm thời đọng lại thương thế mà thôi. Rốt cục là vì vật gì mà bọn hắn muốn hạ sát thủ với các ngươi? Phong Hàn không chút do dự, lấy ra một bảo đỉnh gắn đầy phù văn vàng thẫm trong giới chỉ. Ánh mắt Nhạc Vũ nhất thời đọng lại, đây chính là bất diệt hoàng hỏa đỉnh mà các ngươi đã nói sao? Là vật luyện đan luyện khí cao gần tam phẩm, đương thời càng ít có. Càng làm người để ý chính là phía dưới không ngừng nhảy lên ngọn lửa nhỏ, tựa hồ là phượng hoàng hỏa 12 cấp trở lên. Chẳng những gia tăng hiệu quả luyện đan, nếu có thể đào tạo không chút phân tâm, khiến cho nó thành công phân liệt, Quảng Lăng Tông có thể có thêm được một hỏa chủng. Nếu có thể đem vật này đưa vào trong Quảng Lăng Tông, thật sự là công lớn. Cũng không lạ vì sao người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông lại có mưu đồ liên thủ. Trong lòng hắn còn đang kinh dị, Phong Hàn đã đem bất diệt hoàng hỏa đỉnh tiện tay vung tới trước người hắn, thản nhiên nói, nếu không nhờ sư đệ viện thủ, lần này bất diệt hoàng hỏa đỉnh đã sớm bị bọn hắn đoạt đi, vật này xem như sư đệ nên đoạt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, giải mật hỏa linh, ta lấy vật này của ngươi làm gì? Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, phất tay áo đem bất diệt hoàng hỏa đỉnh đưa trở về. Ngay sau đó lại đem giới chỉ của đệ tử Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông chiêu tới trong tay. Nếu không phải vật của hắn, Nhạc Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt của đồng môn. Nếu là của hắn, như vậy Nhạc Vũ cũng sẽ không khách khí. Vẻ mặt Phong Hàn chợt ngây ra, sau đó lộ ra vài phần cảm kích. Mà lúc này Nhạc Vũ còn đang kiểm kê thu hoạch lần này của mình. Hắn thu được 8 pháp khí lục thất phẩm, cũng không cần nhìn toàn bộ quét vào trong giới chỉ của mình. Sau đó cầm lấy 3 pháp bảo tam phẩm, một là mặt kính tròn, tên là ngũ hành ba quang kính, một là cây quạt, tên là thấu cốt hoàng phong phiến, cuối cùng là một thanh huyền binh tam phẩm, trên chuôi kiếm khắc chữ triển thượng cổ, tên cực quang kiếm. Đã có tên là cực quang, nói vậy tốc độ hẳn là cực nhanh. Nhạc Vũ phân tích sơ lược, sau đó trong nội tâm hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong thân kiếm lại có được một đoàn quang mang cơ hồ thực chất hóa đang lưu chuyển tuần hoàn bên trong. Mấy đạo pháp trên phi kiếm hơn phân nửa là dùng giam cầm đoàn quang mang kia, không cho thoát ra. Thì ra là như vậy, dùng cực quang làm động năng khiến cho tốc độ thanh kiếm vượt ngoài phi kiếm cùng giai gấp 4-5 lần. Nhưng chỉ tiếc bản thân có chút yếu ớt, chỉ sợ không cách nào đánh ra được Quảng Lăng tuyệt kiếm. Hình như chỉ luyện chế để ngự kiếm phi hành. Nhạc Vũ thu hồi toàn bộ, trở về sau giao cho tông môn. Có những vật này cộng thêm dược liệu, đã xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhưng sau đó hắn lại nhớ tới tu sĩ Nguyên Anh của Vân Mộng Tông đột nhiên rời đi. Hắn trầm ngâm một thoáng, lại đem ngũ hành ba quang kính lưu lại trong giới chỉ của mình, chuẩn bị luyện hóa. Lấy tu vi linh hư cảnh đỉnh phong hiện tại của hắn, thật ra còn chưa đủ phát huy ra 2 thành uy lực của pháp bảo tam phẩm. Bất quá ngũ hành ba quang kính dùng cho phòng ngự, hơn nữa ngũ hành tương quan, cộng thêm sự hiểu biết của Nhạc Vũ về ngũ hành, được hỗn nguyên chân khí thúc dục, hắn tự tin có thể phát huy được 4 thành. Mặc dù thật sự gặp phải Nguyên Anh tu sĩ đột kích, cũng còn khả năng bảo vệ tính mạng chút ít. Sau khi đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu thập, trong nội tâm Nhạc Vũ lại có chút kỳ quái. Pháp bảo tam phẩm trở xuống lại không có, nhưng cũng khó trách. Cũng chỉ có bảo vật cấp bậc này mới có thể đối kháng sự ăn mòn của thời gian. Vấn đề là bên trong những đan thất kia, vì sao không có thi thể của Nguyên Anh tu sĩ? Tất cả đều là đạo đồng. Chẳng lẽ khi đó họ lại có chuyện gì đột biến nên rời đi trước khi tâm ma xâm nhập? Lúc ấy hồng hoang đại loạn, những người này rời khỏi Tử Vân Tiên Phủ đi trừ ma cũng chưa chắc là không có khả năng. Nhưng nếu nói như vậy, Tử Vân đạo nhân hơn phân nửa vẫn chưa vẫn lạc. Hắn thu hồi những ý niệm này, quay đầu nhìn Phong Hàn hỏi, mấy người các ngươi rốt cục vào bằng cách nào? Tâm thần Phong Hàn cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này tuy liên tục phục dụng mấy viên đan dược, nhưng thương thế cũng không chuyển biến tốt đẹp, chỉ đành miễn cưỡng ngượng đáp, là sư phụ ta ban cho 10 đại diễn phá cấm thần phù. Ta cùng hai vị sư huynh cảm thấy bên trong đan thất nhiều ít phải có đồ tốt hơn, liền đi vào xem một chút. Lại thật không ngờ gặp phải người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông ở đây. Nói tới đây, vẻ mặt Phong Hàn ngưng trọng lại, sư đệ cần cẩn thận. Hai tông này vừa bắt đầu đã mang sát ý với chúng ta. Chỉ là ban đầu chưa nắm chắc nên chưa động thủ. Cho đến khi ba người chúng ta tìm được bất diệt hoàng hỏa đỉnh lại gặp Vân Đại Công Tử mới liên thủ đánh lén. Thanh âm hắn ngày càng suy yếu, hiển nhiên thương thế đang chuyển biến xấu. Nhạc Vũ hơi cau mày, duỗi ngón tay bắn ra, lấy một đạo kình khí đánh xỉu hắn, sau đó gương mặt bất đắc dĩ đi qua. Hắn lấy ra ngân châm, đâm vào trong cơ thể ba người, trợ giúp hóa giải chân khí dị chủng còn sót lại bên trong cơ thể bọn họ. Trong lúc đang chữa thương, Nhạc Vũ cũng lâm vào trầm tư. Thiếu chút nữa hắn cũng quên mất còn có loại đồ vật như đại diễn phá cấm thần phù. Loại phù này cũng được xem là một trong những chân bảo đương thời. Phải có tu sĩ tu vi đại thừa cảnh trở lên chế luyện, mà kiến thức trận đạo bản thân phải đạt tới trình độ nhất định. Dù sao đại diễn phá cấm thần phù có thể nói là dung nhập toàn bộ tinh hoa trận đạo của người chế tác. Thành tựu trong trận đảo của người chế tác càng mạnh, hiệu quả phá trận của đại diễn phá cấm thần phù cũng càng mạnh. Cũng có thể nói, chế luyện lại phù này cần rất nhiều tài liệu phức tạp cùng thời gian rất dài. Mà nếu thật dùng vật này, muốn phá vỡ linh trận bên ngoài đan thất cũng không phải là chuyện lạ. Trong lòng Nhạc Vũ chợt cười, trưởng bối của Phong Hàn ban thưởng loại bảo vật bậc này, trước đó không hề lộ ra chút phong thanh cho đồng môn. Tính toán chân chính tất nhiên có thể tưởng tượng được. Bất quá mặc dù đại diễn phá cấm thần phù thật tốt, nhưng ước chừng chỉ có thể dùng được lần này. Pháp trận do đích thân Tử Vân đạo nhân bố trí, lại có thể tầm thường. Lời nói sau đó của Phong Hàn lại làm hắn hơi có chút chú ý. Vừa ban đầu còn chưa thu hoạch được gì, thì trong lòng đã mang sát ý. Hai tông này rốt cục đang đánh chủ ý quỷ quái gì? Những sư vinh đệ còn lại rốt cục có gặp nạn hay không? Trong mắt Nhạc Vũ từ từ lộ ra vài phần nguy hiểm. Mãi cho đến một lúc sau, hắn dùng tay đặt lên trên thân thể của Phong Hàn, bắt đầu phân tích. Những cơ nhân tế bào trong thân thể Phong Hàn, khi bắt đầu hình thành hình ảnh kết cấu phân tích hiện ra trong đầu Nhạc Vũ, trong lòng hắn chợt vui vẻ. Hắc, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tế bào trong cơ thể người này mang theo phù văn hỏa hệ, lại còn mạnh hơn người bình thường gấp 5 lần. Không trách được linh lực tương tác hỏa chủng lại cường đại như thế. Phàm là sử dụng hỏa hệ đạo pháp cũng tăng thêm 3 thành so với người khác. Còn có cốt tủy nguyên lực, lượng sản sinh cũng vượt xa người thường. Chẳng qua trời sinh mang theo tính liệt hỏa, chỉ có thể tu luyện pháp lực hỏa hệ. Thể chất hỏa linh này, tuy tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, nhưng ngũ hành bản thân lại hoàn toàn không cân bằng. Sợ là sống không được bao lâu. Không là người có thể chất thế này, phải nhanh chóng đột phá, một mặt tăng trưởng thọ nguyên, một mặt sau khi thân thể tiến hóa tăng cường, chẳng huống ngũ hành mất cân đối trong thân thể mới có chút yếu bớt, cũng có thể dung nạp càng nhiều hỏa linh lực. Hơn nữa người như vậy, nếu muốn đột phá đại thừa cảnh giới thì càng thêm khó, tuyệt đại đa số kết quả đều phải chịu vẫn lạc. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy Diễn Thiên Châu sau gáy bắt đầu dị biến lần nữa. Những phù văn trong cơ thể Phong Hàn có rất nhiều hắn chưa từng nhìn qua. Đoán chừng Diễn Thiên Châu cũng thông qua tiếp xúc liên lạc cùng sắp hàng, đạt tới việc thôi diễn ra tác dụng cùng hình thành những phù triện kia. Mà làm Nhạc Vũ càng thêm ngoài ý muốn chính là hai phù trận tiểu hình thủy hỏa bên trong đan điền, chính là phù trận hỏa hệ lại hiện ra thêm 20 mấy phù triện, viêm lực đại trướng. Nhạc Vũ thoáng nội thị một phen, lại không còn để ý. Hắn mới bắt đầu tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, nặng nhất chính là thăng bằng thủy hỏa. Nếu không cẩn thận sẽ gặp họa lớn, nhưng chút vấn đề kia cũng không có gì. Huống chi trong cơ thể hắn còn có ngũ hành phù trận, thời thời khắc khắc có thể chuyển hóa ngũ hành, vẫn duy trì thăng bằng, khiến cho sức thừa nhận của Nhạc Vũ cũng mạnh hơn người khác. Khách quan mà nói, so với việc giải quyết vấn đề của Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, hôm nay Nhạc Vũ càng thêm để ý tới mấy người Nhạc Băng Thiến. Vốn đã dự tính muốn đem bọn họ cũng thay đổi thành ngũ hành linh thể, như thế chỉ cần dùng 100 năm thời gian là họ có thể tiến vào nguyên anh cảnh giới. Nhưng lấy tình hình hôm nay mà xem, còn cần làm việc thận trọng. Tuy ta có thể nắm chắc giúp họ tu luyện tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, trợ giúp họ đột phá cảnh giới, chứng đạo trường sinh, thậm chí sau nguyên anh, bản thân cũng có được 400 năm thọ nguyên. Nhưng chuyện này còn phải hỏi ý kiến bản thân họ một chút mới được. Nhạc Vũ chợt nghĩ tới, bên trong biển xương gặp được nữ tử hắc y kia. Cũng không biết nữ tử kia có phải là thủy linh thể hay không. Băng phách thần quang kia còn kém hơn chân viêm thần quang một bậc. Mặc dù có một kiếm kia ngăn trở, cũng không phải là đối thủ của chân viêm thần quang. Nếu nàng này thật sự có thủy linh thể, như vậy bên trong tiên phủ này chỉ còn thiếu lại một linh thể, nếu có thể khiến cho ngũ linh hội tụ, không biết sẽ có tình hình như thế nào. Hắn nghĩ tới đây, lại đem thương thế ba người giải quyết xong, nhất thời mặc dù còn chưa hoàn toàn lành lại, nhưng không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một chút là có thể khôi phục được như thường. Sau đó Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Nhạc Thần đang len lén chạy ra cửa, cười nói: Vân công tử muốn đi đâu? Sao không ở lại thêm một lát? Trên mặt Vân Nhạc Thần nhất thời tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng định mắng lại một câu, nhưng lại nghĩ tới hậu quả của mười mấy ngày trước, cuối cùng hắn lại không có can đảm. Mắt thấy nụ cười trên mặt Nhạc Vũ càng ngày càng nguy hiểm, chỉ đành bực tức quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, thầm nghĩ rốt cục người muốn giết muốn chém thì phiền ngươi cứ nói thẳng một câu đi. Thấy ba người quay trở lại, Nhạc Vũ hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra ngũ hành ba quang kính bắt đầu tế luyện. Nhờ vào Diễn Thiên Châu tiến hóa, không bao lâu Nhạc Vũ đã phân tích được hơn phân nửa phù văn bên trong. Nhưng chỉ tiếc thời gian cấp bách, lại thêm pháp lực hồn thức không đủ, lúc này Nhạc Vũ căn bản không thể hoàn toàn tế luyện, chỉ đành chọn lấy một bộ phận chủ yếu. Bên trong hồn ngọc tăng thêm hồn lực ấn ký của mình, sau đó dùng pháp lực rót vào, kích thích linh trận đối ứng. Làm Nhạc Vũ vui mừng chính là cuối cùng ngũ hành ba quang kính lại biến ra ngũ hành quang ba chướng, đạo pháp, năng lực phòng ngự đều tăng lên kinh người. Lần này nhặt được bảo bối tốt, vật này hợp với hỗn nguyên ngũ hành chân khí của ta càng tăng thêm sức mạnh. Dù là ngũ hành thần quang của ta cũng có thể ngăn cản. Nếu lại có thể phát huy ra được 10 thành uy lực, dù một kích toàn lực của sư phụ cũng không sợ hãi. Đem vật này tế luyện đến mức độ tương đối, hắn đợi thêm một canh giờ mới thấy Phong Hàn tỉnh lại. Lúc này Nhạc Vũ đứng lên, nhìn Vân Nhạc Thần nói, ba sư vinh đệ của ta nhờ công tử trông chừng một phen. Nói xong Nhạc Vũ hóa thành một đoàn quang mang lao nhanh ra cửa, mà Vân Nhạc Thần lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, cường thế áp đảo rời khỏi đan thất. Nhạc Vũ thúc giục Minh Dương kiếm dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới động phủ lớn bên trên. Về phần mấy người Phong Hàn, hắn cũng không đi lo lắng. Nếu Phong Hàn đã thanh tỉnh, thương thế cũng khôi phục, ít nhiều gì cũng đã có lực chống đỡ. Mà Vân Nhạc Thần kia chỉ sợ cũng không có lá gan hạ sát thủ đối với mấy người Phong Hàn. Nếu không sợ bị hắn hoài nghi, từ nay về sau bị truy sát khắp nơi. Cũng không biết những sư vinh đệ của ta có mặt bên trong Tử Hiên phủ hay không. Nhìn chút ít vết máu trước cửa động, trong lòng Nhạc Vũ nhất thời lo lắng. Ba người trưởng Tôn Tử Vận, Lý Nại Lạc cùng Trầm Như Tân đều là tuyệt đại anh tài. Thực lực của Hoành Dĩ Ninh cũng cực mạnh. Hơn nữa Tà Hạo còn là nguyên anh chuyển thế thân. Thực lực cho dù không theo kịp hắn nhưng cũng không kém quá xa. Chỉ sợ Chư Tông liên thủ, mấy người kia chưa chắc là đối phó được. Thoáng do dự, Nhạc Vũ vẫn bước vào bên trong động phủ. Bên trong sơn cốc cũng không có dấu vết của những người khác, chỉ có nơi này có khả năng nhất. Hay cho một chỗ ở thật khí phái. Động phủ nơi này chỉ sợ đã sớm bị cô đọng thành pháp bảo, đồng dạng là tạo ra phương pháp áp xúc ngàn dặm. Chủ nhân nơi này nhất định cũng là tu sĩ chứng nhận tiên đạo. Mới vừa bước vào, Nhạc Vũ chợt cả kinh. Hắn cảm giác mình vừa tiến vào một chỗ ở rộng lớn, cảm giác so với bên ngoài khác nhau thật lớn. Chẳng qua nơi này không khoa trương như bên Tử Vân đạo nhân, địa bàn rộng lớn vạn trượng lại bị hắn khuyết trương gấp 4-5 lần mà thôi. Hơn nữa chất liệu của động phủ lại chặt chẽ kết hợp, không có ngăn cách. Bên trong có vô số phù văn ảo diệu liên thông, hiển nhiên bản thân đã được tế luyện như pháp bảo, lớn nhỏ tùy ý. Một đường đi tới, Nhạc Vũ phát hiện mười mấy cấm chế nơi này hoặc bị phá hư mạnh mẽ, hoặc là mất đi hiệu lực. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, cảm giác cấm chế linh trận nơi này mặc dù không cường đại bằng tiên phủ chân chính, rốt cục cũng xuất từ tay tiên nhân, làm sao có thể phá hư dễ dàng như thế. Xem ra không sử dụng loại đại diễn phá cấm thần phù như Phong Hàn, mà là có đồ vật khác để phá. Liên tục đi qua vài dược viện, Nhạc Vũ phát giác những đồ vật bên trong đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn thấy tung tích của những người còn lại. Chỉ một lúc sau, lại có một đại điện xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đại điện khổng lồ hùng vĩ, hơn xa những kiến trúc khác. Mà phía trên cửa điện, lại điêu khắc ba chữ truyền kinh điện. Truyền kinh điện, xem ra nơi này nhất định là nơi truyền đạo thụ nghiệp của tiên nhân cho đệ tử. Lại nhìn cửa điện, phát hiện cấm chế đã sớm bị phá giải. Nhạc Vũ đem thần thức thăm dò vào bên trong, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, bước vào bên trong cửa điện. Chỉ thấy bên trong đại điện tổng cộng có hơn 10 thi thể đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thi thể đã rữa nát hơn phân nửa, tản ra mùi hôi thối. Chỉ có hai cổ thi thể có tu vi nguyên anh vẫn duy trì thân thể không hư thối. Nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt, nơi cổ bọn họ có miệng vết thương, hơn nữa vẻ mặt lại cực kỳ đau đớn. Trong lòng Nhạc Vũ liền hiểu ra, biết những người này cũng giống như những đạo đồng kia, không chịu đựng nổi tâm ma tập kích quấy rối, vì thế bị giết chết. Người động thủ hơn phân nửa là chủ nhân nơi này không cần nghi ngờ. Những đồ vật trên thân những thi thể này đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Pháp bảo trước khi thượng cổ hồng hoang bị tan vỡ bởi vì nguyên nhân linh tài sung túc, phẩm chất hơn xa hiện tại mấy lần, pháp bảo vượt cấp sử dụng lại càng là chuyện thường. Bên trong những thi thể này, tu vi thấp nhất cũng là kim đan. Vật tùy thân của họ tất nhiên bất phàm, chỉ sợ đệ tử chư tông ở chỗ này cướp đoạt được pháp bảo tam phẩm trở lên cũng phải có mười mấy món đồ vật. Hơn nữa trên thi thể hai tu sĩ Nguyên Anh sưu tập được pháp bảo nhị phẩm thậm chí nhất phẩm cũng không có gì ly kỳ. Khiến tâm tình Nhạc Vũ trầm trọng chính là dấu vết ẩu đả bên trong điện, còn có hai mươi mấy cổ thi thể. Bên trong những thi thể này đều có đệ tử chư tông, thậm chí cả Quảng Lăng Tông cũng có hai người chết ở nơi này. Nhìn thảm trạng cơ hồ bị phân thây của hai người này, trong mắt Nhạc Vũ mơ hồ hiện lên vẻ giận dữ. Qua hồi lâu Nhạc Vũ miễn cưỡng áp chế lửa giận, bình tĩnh cẩn thận phân biệt dấu vết chiến đấu. Nơi này nhất định bộc phát ra một cuộc đại chiến. Những sư vinh đệ kia của ta, quả nhiên hơn phân nửa đều ở đây. Trầm sư vinh tập luyện chính là băng diễm kiếm quyết, mà nhìn dấu vết trong điện còn có chút băng diễm còn chưa được dập tắt. Ngoài ra còn có thật nhiều mảnh nhỏ khôi lỗi, sợ rằng chính là Tà Hạo cùng Hoành sư vinh. Nhạc Vũ nhìn thấy hai thi thể Nguyên Anh tu sĩ đang ngồi xếp bằng, chân mày thoáng nhíu lại. Mãi cho tới khi tiến vào nơi này, đệ tử chư tông vẫn bình thản đi chung. Cho đến lúc vào đại điện mới trở mặt, đệ tử chư tông rốt cục tìm được vật gì trên người hai thi thể này. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt, theo phương hướng đệ tử Quảng Lăng Tông rời đi bước qua. Chỉ chốc lát sau, phía trước truyền tới linh lực ba động có chút ít mãnh liệt, chính là do bị linh trận phòng hộ nơi này ngăn trở nên hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà thôi. Chân mày Nhạc Vũ lúc này chợt cau lên, bước nhanh đi về phía phương hướng linh lực dị thường. Sau đó trong chốc lát hắn nhìn thấy phía trước có hai mươi mấy người đang chiến đấu, một bên rõ ràng là người của Băng Nguyệt Tông, hắn nhận được một bên mặc đạo bào của Dực Châu Cô Sơn Tông. Vì sao người của Băng Nguyệt Tông cùng Cô Sơn Tông lại đánh nhau? Trong lòng thoáng kinh ngạc, Nhạc Vũ còn có chút ít thất vọng. Tâm niệm trong lòng hắn thay đổi thật nhanh, nhưng vẫn đi tới. Tuy sớm đã có toan tính đem toàn bộ người của Băng Nguyệt Tông lưu lại bên trong Tử Vân Tiên Phủ, nhưng suy nghĩ đến cục diện của Quảng Lăng Tông hôm nay, Nhạc Vũ cũng có mấy phần kiêng kỵ, cho dù thật sự muốn hạ sát thủ, cũng cần đường đường chính chính. Chân chính nắm được chứng cứ của đối phương, như vậy mới làm cho Băng Nguyệt Tông không còn cơ hội trở mặt. Mà nhìn thấy thân ảnh của hơn 10 đệ tử Cô Sơn Tông đều lộ ra vài phần kiêng kỵ. Tên đệ tử trẻ tuổi dẫn đầu hai tay kết ấn, khống chế phi kiếm nhất thời bộc phát ra vô số kiếm quang nhỏ xíu như sợi tóc bay vụt chung quanh, đem đối thủ mạnh mẽ bước lui. Sau đó cũng không truy kích, đôi mắt mang theo vẻ đề phòng nhìn về hướng Nhạc Vũ. Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt Tông suốt mấy trăm năm qua tuy mâu thuẫn ngầm không ngừng, nếu không cũng không tạo cơ hội cho Thái Huyền Tông phát triển. Nhưng rốt cục bề ngoài vẫn còn quan hệ đồng minh, cũng không phải không làm cho hắn phải cố kỵ. Người cùng đấu kiếm với tên trẻ tuổi kia chính là Đinh Di Tinh, vốn đang đứng ở hạ phong, nhìn thấy Nhạc Vũ vừa đến vẻ mặt nhất thời vui mừng, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi có vẻ chột dạ. Liền thuận thế thối lui sang một bên. Theo hai người này ngừng tay ngưng chiến, những đệ tử còn lại của Băng Nguyệt Tông cùng Cô Sơn Tông đều ngừng lại. Nhạc Vũ chắp tay phía sau, khóe môi hiện lên nét cười trào phúng. Ánh mắt hắn quét ngang những người của Băng Nguyệt Tông, sau đó đôi mắt liền dừng lại trên nữ đệ tử tướng mạo bình thường rất khó làm người khác chú ý. Hương vị trên người nữ tử này cũng không giống hắc y nữ tử hôm đó, cũng không có vị đạo huyết tinh, mà lúc vừa rồi đấu pháp cũng không có vấn đề gì trở ngại, trong cơ thể cũng không có thương thế, thật ra làm cho hắn không nắm bắt được nửa phần sơ hở. Nhưng thật không biết tại sao, Nhạc Vũ nhất định cho rằng nữ tử này chính là hắc y nữ tử không hề nghi ngờ. Ánh mắt dừng trên người nàng kia hồi lâu, Nhạc Vũ rốt cục nhẹ giọng cười một tiếng nói, Đinh sư muội, không biết vị sư tỷ này của ngươi tên là gì? Không chờ Đinh Di Tinh nói chuyện, nữ tử kia đã khom người thi lễ, đệ tử Băng Nguyệt Tông Lam Túy Tuệ ra mắt Nhạc sư đệ. Không biết sư đệ có gì chỉ giáo. Lúc này mấy đệ tử có chút ánh mắt của cô Sơn Tông đều biến sắc. Ánh mắt của họ không thấp, vừa rồi còn chưa chú ý nên không nhận ra. Lúc này tự nhiên đã nhìn ra thực lực nữ tử này cực mạnh. Còn có cảm giác nhìn không xuyên thấu, đặc biệt là thanh niên cầm đầu kia sắc mặt càng thêm biến đổi, mồ hôi lạnh tuôn ra. Chỉ giáo không dám, chẳng qua cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Trước có Hư Nhược Nguyệt, sau có Lam Túy Tuệ, tông môn Băng Nguyệt Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ý tứ Nhạc Vũ thật hàm xúc, chỉ cười cười quét mắt nhìn lại, hai tông các ngươi vì chuyện gì tranh chấp, cần phải đánh nhau sống chết như thế. Đinh Di Tinh vừa mấp máy môi, còn chưa kịp mở miệng, thanh niên cầm đầu cô Sơn Tông đã ôm quyền thi lễ nói, cô Sơn Tông Minh Phàm ra mắt Nhạc sư đệ. Thật ra lần này bọn ta chỉ muốn hướng Băng Nguyệt Tông đòi lại công đạo mà thôi. Trong 20 ngày nay, tông ta đã có 3 tên đệ tử chết dưới kiếm đệ tử Băng Nguyệt Tông. Minh Phàm này dù bất tài cũng muốn cùng các nàng so đo một phen. Lại có chuyện này. Nhạc Vũ nhìn người của cô Sơn Tông, quả nhiên so sánh với lúc đi vào đã thiếu 4 người. Trong lòng hắn tự nhủ nếu là như thế, lòng dạ người của Băng Nguyệt Tông đúng là ác độc vô cùng. Ngay lúc này Đinh Di Tinh đã tức giận nói, giữa hai tông chúng ta xung đột là có, nhưng khi đó người động thủ trước là cô Sơn Tông các ngươi, không phải chúng ta. Vẻ mặt Minh Phàm lộ ra lạnh lùng, đang định cãi lại, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu nói, rốt cục tình hình là như thế nào ta không muốn quản. Chẳng qua nếu ta đã gặp được chuyện này, lại không cho các ngươi tiếp tục đánh nhau trong Tử Vân Tiên Phủ. Ân oán giữa các ngươi đợi sau khi ra ngoài sẽ có trưởng bối hai tông quyết định. Nghe được lời này, Minh Phàm chợt ngẩn ra, sau đó ôm quyền thi lễ với Nhạc Vũ, nếu sư đệ đã nói như vậy, bọn ta sẽ nghe phân phó là được. Nhạc Vũ không tiếp tục để ý tới hắn, quay đầu nhìn đám người Băng Nguyệt Tông, nhìn vào hai nam tử không mặc đạo bào của hai tông, lạnh nhạt nói, hai người này là người của Vân Mộng Tông. Ánh mắt Đinh Di Tinh chợt ngưng đọng lại, trong lòng đã có chút không ổn. Sau đó trong nháy mắt liền thấy Nhạc Vũ lộ ra nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Nửa ngày trước, Vân Mộng Tông liên thủ Thái Huyền Tông ý đồ ám sát sư vinh của ta là Phong Hàn. Không biết Băng Nguyệt Tông các ngươi lại có tính toán gì? Lời này vừa rơi xuống, cả không gian liền tràn đầy sát ý. Đinh Di Tinh chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, cuối cùng khom người thi lễ nói, sư vinh tha lỗi, lần này là nhờ hai người họ viện thủ. Nàng vừa nói được một nửa, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lam Túy Tuệ bỗng dưng quét ra một kiếm, đem đầu của hai đệ tử Vân Mộng Tông chém rụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, giết tuyệt Vân Mộng thanh kiếm của Lam Túy Tuệ nhanh như tia chớp, Đinh Di Tinh còn chưa kịp phản ứng thì đầu của hai đệ tử Vân Mộng Tông đã bị chém rớt. Ở phía đối diện các nàng, trên mặt Minh Phàm không hề có nửa ý chê cư ở. Vừa rồi hắn thối lui dĩ nhiên có ý tứ thuận thế mà xuống đài. Nếu chỉ có đám người Đinh Di Tinh thì hắn còn có cơ hội thắng. Hơn nữa nhìn không thấu thực lực Lam Túy Tuệ, cho dù lần này có thể kết thúc ân oán với Băng Nguyệt Tông, cũng bị thương vong thảm trọng, rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng ở chỗ này hắn còn kiêng kỵ đối với thiếu niên trước mắt. Trong người hắn mang theo chí bảo tông môn, bảo vệ tính mạng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề, nguyên cũng không cần sợ hãi. Cho dù ngày đó ở tại Quảng Lăng Tông, Nhạc Vũ đánh thắng Vân Mộng Tông, làm Hoa Tập Nhân dù mang theo thập phương môn cũng phải tránh lui ngàn trượng, trong lòng chỉ cảm thấy có chút kiêng kỵ mà thôi. Chẳng qua hôm nay gặp lại Nhạc Vũ, hắn lại cảm giác có chút khác trước. Cho dù có được tấm ắt, chủ bài mà tông môn trưởng bối đưa cho, Minh Phàm vẫn cảm giác thiếu niên trước mắt thật nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Hắn theo bản năng cảm thấy, giờ phút này trở thành kẻ địch của Nhạc Vũ là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Làm sao hơn 10 ngày không thấy, thực lực của người này giống như tăng lên tới gấp đôi. Cũng không biết bên trong tiên phủ hắn lại có kỳ ngộ gì, động thủ cùng hắn chỉ sợ sẽ bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Giờ phút này Minh Phàm thực không nguyện dễ dàng chọc giận Nhạc Vũ, tay chân hắn trượt lạnh như băng, có loại cảm giác vô lực vì toàn bộ sống chết đều bị người khác nắm trong tay. Càng làm trong lòng hắn thêm sợ hãi chính là không biết người của Băng Nguyệt Tông rốt cục có chỗ nào chọc giận Nhạc Vũ. Nghe trong ngôn ngữ của thiếu niên kia không ngờ mang theo sát ý lạnh lạnh. Trong lòng Minh Phàm hiểu rõ ràng, thiếu niên này nói như vậy, cho dù chưa có ý nhắm vào Cô Sơn Tông bọn họ, chỉ khi nào Nhạc Vũ thật lựa chọn động thủ, những người chứng kiến như bọn họ chưa chắc chạy thoát dưới kiếm Nhạc Vũ. Cho nên trong mắt hắn, hành động của Lam Túy Tuệ thật vô cùng anh minh quả quyết. Đối mặt cục diện bây giờ, mặc dù đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như thế, thật sự không có địa phương nào đáng giá để cười nhạo. Nhạc Vũ thấy thế liền hít mắt, trong mắt lóe lên sát ý, lại thu liễm. Sau đó ngược lại nhìn Đinh Di Tinh, không biết sư vinh đệ của ta hiện tại ở đâu? Hai vị sư vinh của ta ở trong truyền kinh điện bị người phương nào giết chết? Nguyên do gì đệ tử chư tông tàn sát lẫn nhau? Da mặt Đinh Di Tinh chướng đỏ, trong lòng cảm thấy cực kỳ khuất nhục, hận không lập tức dùng đạo pháp đem người này đông thành tượng đá. Mà giờ khắc này nàng lại phải miễn cưỡng cười, cúi người nói, Nhạc sư đệ, sở dĩ bọn ta tranh chấp là vì mới bước vào truyền kinh điện, đã tìm ra ba đạo đại diễn phá cấm thần phù. Về phần hai vị sư vinh quý tông, rốt cục chết trong tay người phương nào, Di Tinh cũng không biết. Chỉ biết lúc ấy vô cùng hỗn loạn, vì đại diễm phá cấm thần phù mà bốn phương loạn chiến. Nhưng lúc rời khỏi truyền kinh điện, Di Tinh có nhìn thấy Trầm Sư Vinh cùng Lý Sư Đệ của Quý Tông đang liên thủ chu diệt bốn gã đệ tử Phù Sơn Tông, nhưng tựa hồ hai người họ cũng vì vậy mà bị thương. Nhạc Vũ không khỏi cau mày. Biết lần này Phù Sơn Tông tiến vào Tử Vân Tiên Phủ tổng cộng chỉ có bốn người mà thôi. Hai người Trầm Như Tân cùng Lý Nại Lạc nếu không để ý bị thương vẫn hạ độc thủ. Như vậy hai vị sư vinh bị giết chết trong truyền kinh điện hơn phân nửa có liên quan đến người của Phù Sơn Tông. Ý tứ của hắn chính là muốn hỏi rõ ràng hai người nó vì sao bị giết chết. Nhưng nếu như đã có sư vinh để xuất thủ kết liễu đoạn ân oán này, liền tạm thời đem việc này để xuống. Hắn cau mày nói, đại diễn phá cấm thần phù, nói như vậy ít nhất là cấp bậc tiên phù, có thể sau mấy vạn năm vẫn bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa còn bị đệ tử chư tông liều mạng tranh đoạt. Người chế tác đại diễn phá cấm thần phù nhất định là tu sĩ tiên đạo không thể nghi ngờ. Nhạc Vũ duy nhất không xác định chính là ba tờ phù triển kia ở năng lực phá trận rốt cục đạt tới bậc thực lực nào. Đinh Di Tinh cũng không hề do dự. Nàng biết chuyện này không thể giấu giếm Nhạc Vũ, thần sắc thản nhiên ngẩng đầu nói, vừa rồi Di Tinh có tận mắt thấy qua, hẳn do Linh Tiên chế tác. Bên trong Băng Nguyệt Tông chúng ta cũng còn vài tờ phù triển do tiên gia thượng cổ lưu lại, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Hôm nay đệ tử chư tông tranh chấp không ngừng, còn chưa quyết ra được sẽ thuộc về ai. Nhạc Vũ thầm nghĩ mấy tờ phù triển mà Đinh Di Tinh nói ra, không phải cũng chính là độn ảnh huyền phù mà ngày đã hắc ý nữ tử đã đánh ra đi. Lời này dĩ nhiên không thể nào nói ra miệng, nhưng khi nghe được do Linh Tiên chế tác, Nhạc Vũ thả lỏng người. Linh Tiên chính là đẳng cấp thấp nhất trong tu sĩ tiên đạo thời thượng cổ Hồng Hoang, sau đó còn có ba cấp bậc mới đến Thái Ất Chân Tiên. Hắn suy nghĩ ba tờ đại diễn phá cấm thần phù kia còn chưa chắc phá được đại trận do chính Tử Vân đạo nhân bố trí. Hắn cũng không có hứng thú đối với ba tờ đại diễn phá cấm thần phù. Duy nhất kiêng kỵ chính là loại linh phù này có thể công phá linh trận nội bộ trong đan thất. Tuy nói nơi này chính là mảnh đất trọng yếu của Tử Vân Tiên Phủ, Tử Vân đạo nhân nhất định sẽ không khinh thường, nhưng chỉ sợ gặp phải chuyện vạn nhất. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ quay đầu nhìn bên cạnh, Minh Huynh, Cô Sơn Tông các ngươi kế tiếp có dự định gì? Minh Phàm nghe vậy không có chút chần chờ. Lúc này ôm quyền nói, Cô Sơn Tông chúng ta hiện tại nghe lời Nhạc sư đệ phân phó. Đinh Di Tinh thấy thế trong lòng thầm oán, cũng không chịu lạc hậu phía sau, khom người cười nói, nếu có thể được Nhạc sư huynh chủ trì, tự nhiên không thể tốt hơn. Băng Nguyệt Tông chúng ta cam tâm đi theo sau. Giờ phút này vẻ ửng đỏ trên mặt nàng đã từ từ thối lui, trong lời nói đã cười cười nói, khôi phục lại vài phần mùi vị ngọt ngào mê người. Trong lòng Nhạc Vũ đã sớm tồn tại ý chán ghét, lúc này thấy hình dáng nàng, theo bản năng cau mày, sau đó quay đầu không hề để ý tới. Hắn bỏ hai đám người tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ một lát sau Đinh Di Tinh cùng Minh Phàm đều đã đuổi theo, làm dẫn đường. Quanh đi quẩn lại bên trong động phủ, ước chừng 3 phút sau, Nhạc Vũ liền nhìn thấy bên trong một tiểu dược viên phạm vi chừng mấy ngàn mẫu đang có hơn 200 người đang hỗn chiến. Khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, mà uy lực đạo pháp đủ loại đem nơi này cơ hồ san bằng hơn 10 thước. Chẳng qua còn có linh trận ở bên ngoài cản trở nên không khuếch tán. Nhưng trên mặt đất đã nằm hơn 10 cổ thi thể. Những đệ tử của Quảng Lăng Tông đều đang ở bên trong dược viên này. Bao gồm Trầm Như Tân, Lý Nại Lạc cùng trưởng Tôn Tử Vân, mười mấy người đang kết thành kiếm trận phòng thủ. Tả Hạo cùng Hoành Dĩ Ninh đang đứng bên trong, tự thả ra 20 mấy khôi lỗi phụ trợ kiếm trận bên ngoài. Thỉnh thoảng lại phát động vài lần phản kích. Còn có hai tu sĩ ngụy đan của Minh Chủ Phong đang ở bên trong bày trận. Một mặt tăng thêm uy lực kiếm trận, một mặt giúp cho người bên ngoài có được thời gian nghỉ ngơi. Nếu chỉ bàn về tu vi, Trầm Như Tân chỉ đạt được trung đẳng trong số những người này. Mặc dù đã tu luyện tới linh hư dung hợp cảnh, nhưng còn xa chưa đạt tới cảnh giới ngụy đan. Không ngờ vào lúc này trong số các đệ tử, kiếm thế của hắn lại mạnh nhất. Trước người hắn băng diễm đầy trời, mà Tả Hạo chẳng qua vẫn ẩn bên trong điều khiển khôi lỗi không hề lộ mặt. Nhưng mỗi khi có đồng môn sư vinh đệ gặp nạn, đều sẽ kịp thời cứu viện. Mỗi một đạo kiếm quang đâm ra, cơ hồ đều nhất định sẽ đả thương người, làm cho người ta có cảm giác uy hiếp lớn lao. Vừa nhìn thấy Nhạc Vũ, gương mặt căng thẳng của Tả Hạo liền buông lỏng, trong nháy mắt liền quay đầu sang nơi khác. Trầm Như Tân đau khổ chống đỡ bên ngoài, lúc này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không chút nào che giấu. Hắn vừa mở miệng định kêu gọi, trong mắt liền chuyển thành kinh ngạc khó hiểu. Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, Nhạc Vũ ngự kiếm phóng lên cao, thẳng đánh tới Hoa Như Tuyết của Vân Mộng Tông.